Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, chương 65, thành lập nhóm trò chuyện. Buổi tối, long trọng yến hội bắt đầu. Chặt đến cây gỗ bị xây dựng lên, ngăn nắp cực lớn đống lửa trại bên trong. Vọt bầu trời ánh sáng phần phật lay động. Nam Khâu rất nghèo, cho nên không có Trung Nguyên rượu ngon. Nam Khâu rất nghèo, lại càng không có Bắc Hải sữa chảy. Nam Khâu nơi này có, chỉ có nhiệt tình cùng hưng phấn. Trong bộ tộc có khả năng săn được con mồi, một mạch đều đem ra. Chỉ vì chiêu đãi từ Tây Nam đến những khách nhân, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Vân Tái cho mỗi cái ở xa tới khách nhân đầu đi một bát canh gừng. Nồi đá vẫn tại nấu lấy nước canh, lăn lộn nhiệt khí từ thật to miệng tròn bên trong trồi lên, hướng trời cao không ngừng, ung dung lắc lắc phiêu đãng mà đi. Xích Phương thị có khả năng lấy ra món ngon nhất ăn, cũng chỉ có trứng gà, khoai sọ, cá cùng với xài lòa. Cực lớn dã thú thi thể đã sớm bị lột ra rút cốt. Một cái khác cực lớn nồi đá bên trong đang dựa theo Vân Tái đòi hỏi rán mỡ. Lượng lớn thịt bị quăng vào đi. Vuông vức, Vân Lương cố gắng điêu khắc ra tới nồi bằng. Làm ra tác dụng rất lớn. Dầu cũng không khó làm. Giống như là chu triều thời kỳ. Quý tộc ăn cơm, kia cũng là có chú trọng. Bốn mùa khác biệt, còn muốn dùng khác biệt dầu. Mùa xuân dùng mỡ trâu rán cá nhỏ cùng heo nhỏ. Mùa hạ dùng dầu chó rán gà rừng cùng cá khô. Mùa thu dùng mỡ heo rán ngé con cùng nai con. Mùa đông dùng mỡ dê rán cá tươi cùng ngỗng trời thịt. Đương nhiên, còn có nổi danh nhất canh hoạch chi hình. Xuống chảo dầu, người Trung Nguyên đối với dầu cũng là khái niệm. Bởi vì mọi người chăn heo, tiếp đó heo nướng thời gian sẽ tích dầu. Mặc dù thời kỳ này heo nhỏ cũng không mập mạp, thế nhưng cái này cùng da dầu cũng không đồng thời không có quan hệ. Không phải nói trên người ngươi nhất định phải có thịt béo mới có thể da dầu. Năm đó trong bộ tộc nuôi lợn, cái này dầu a, kia là rất nhiều. Bất quá bây giờ điều kiện gian khổ, những này dã thú dầu không so được dê bò lợn. Ngược lại là loại này nấu dầu phương thức, ta còn không có gặp qua. Lão tộc trưởng cầm một chén nhỏ sáng lên trong vắt dầu. Là quá khứ mỗi ngày có dầu ăn thời gian mà lên thơm. Dầu chính là nhân chi lực gốc rễ. Ăn nhiều một chút, Vân Tái rất vui vẻ. Mà 30 vị đến từ Tây Nam chiến sĩ, bị nhiệt tình Xích Phương thị các chiến sĩ vây quanh. Các lão nhân đưa cho bọn hắn đựng đầy dầu chén. Mà trong tay mình, nhưng là nho nhỏ một chút. Không có việc gì, chúng ta già, ăn không nhiều. Một vị lão nhân mở miệng. Người trẻ tuổi, lớn thân thể thời gian. Vị lão nhân này trên người có tổn thương. Hiển nhiên cũng là tại cùng Long Địch thị đại chiến bên trong đã bị tổn hại. Khí huyết trên phạm vi lớn ngã xuống. Kém xa năm đó, thậm chí không bằng một chút sơ sinh tân chiến sĩ. Điều này làm cho Hoàng Ly Âm, Bách Hoang Kỳ bọn hắn ngược lại là hiện ra co quắp lên. Nói cảm ơn liên tục. Hai cái đánh nhau tiểu năng thủ lập tức biến thành học sinh ba tốt. Có thể tại chính mình khó khăn thời gian, đem tốt nhất đồ vật cho bằng hữu của mình. Dạng này bộ tộc, thật sự là đáng giá trợ giúp cùng kết giao. Chân chính có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu không phải tại ngươi huy hoàng thời gian, cho ngươi dệt hoa trên gấm loại kia, mà là muốn nhìn tại ngươi khó khăn thời gian. Người nào cho ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Có thể nói, chính hắn vốn là cực kỳ khó khăn, nhưng vẫn là tận lực giúp ngươi. Cổ nhân thuần phác, Vân Tái không khỏi nghĩ đến tại Xuân Thu, tại chiến quốc lúc, thậm chí cả Tần, Hán, đều có rất nhiều người làm chiêu đãi bằng hữu, đem nhà mình vẻn vẹn có gà vịt dê bò giết chết. Tiếp đó cầm đi chiêu đãi. Đương nhiên, còn có càng cực đoan. Vậy liền quá cực đoan. Nghĩa. Cái chữ này tại thời cổ có thể nói nặng tựa vạn cân. Vô số người làm cái chữ này ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Chỉ là vì hoàn thành một cái lời hứa. Canh gừng bốc hơi nóng. Dầu mỡ bên trong cũng có gừng mùi vị. Đây đều là trên nửa đường lấy ra gừng nhóm. Còn như khối kia mẫu gừng, còn không người nào dám cắt nó mảnh. Mọi người đoàn tụ lên. Ngoại trừ Vân Du đau lòng nhìn xem trong túi còn thừa không nhiều muối ăn. Suy nghĩ về sau thế nào tăng thu giảm chi bên ngoài. Những người khác rất vui vẻ. Du, không cần dạng này. Ngày mai ta chuẩn bị cho ngươi đi làm công việc. Mang theo Cao Tử. Vân Tái ôm hắn. Vân Du sững sờ. Vu, có cái gì muốn ta làm sao? Mang Cao Tử đi tìm muối đất. Vân Tái nói. Đại Trạch mặc dù không phải mặn nước. Chỉ phụ cận hẳn là cũng sẽ xuất hiện muối đất. Dê đối với muối đất. Muối thô cực kỳ mẫn cảm. Mang theo Cao Tử cố gắng hết mức đi chung quanh đi một vòng. Ta để cho tộc trưởng đi theo ngươi. Bảo đảm ngươi an toàn. Tộc trưởng là bản bộ sức chiến đấu cao nhất. Tìm muối ăn loại này sự tình. Khẳng định phải có cao thủ đi theo. Không thì muối ăn không tìm được. Cao Tử cùng Vân Du bị dã thú ăn rồi. Vậy liền xui xẻo. Bên cạnh liếm láp canh gừng Cao Tử cảm giác được một trận ác hàn. Cao Tử cũng uống canh gừng. Sợ không phải người biến. Vân Bàn. Bịa đặt tiểu năng thủ nhìn xem Cao Tử. Đột nhiên cảm giác được có chút thơm. Gừng canh thịt dê. Thật thơm a. Đáng tiếc Cao Tử là đồ đằng. Mọi người ngồi. Rất nhanh bầu không khí nhiệt liệt lên. Dần dần ấm lên. Mà Xích Phương thị bên trong. Có người giơ tay lên. Thân thể theo cánh tay lay động. Hát lên ca khúc. Nguyên điền từng cái. Bỏ nó cũ mà mới là mưu. Nguyên điền từng cái. Bỏ nó cũ mà mới là mưu. Tân đất đai. Tân nhân dân. Tân sinh hoạt. Nghiệt nha thị. Tinh hoa thị. Lô thị các chiến sĩ cũng bị lây nhiễm. Đồng dạng bắt đầu hát lên bản bộ ca dao. Mà còn khoa tay múa chân. Có một ít nhìn qua buồn cười. Có một ít thì nhảy nhìn rất đẹp. Vân Tái nghe nghe. Cũng dần dần hừ lên. Bên cạnh Vân Du bọn hắn nghe. Phát hiện chưa từng nghe qua. Liền hỏi. Vu, đây là cái gì ca khúc? Gọi là bái. Ta cầu chúc lúc. Loáng thoáng nghe được một cái lão nhân hát. Tất cả mọi người cực kỳ kinh kỳ. Bài hát này bọn hắn đều chưa từng nghe qua. Bao quát Tam Sơn Tứ Giã các chiến sĩ cũng thế. Đều là hai mặt nhìn nhau. Chỉ ngoài ý muốn rất êm tai. Đây là một bài tán tụng mưa nước ca khúc. Thế nhưng nước mưa nhiều lắm. Sinh sôi hơi ẩm cùng giữa nát. Cũng không tốt lắm a. Lão tộc trưởng cười ha ha một tiếng. Uống cạn trong chén canh gừng. Đùng. Lão tộc trưởng để chén xuống. Đối mọi người nói. Ta cũng có một ca khúc. Lúc tuổi còn trẻ. Ta tại Trung Nguyên. Từng theo Tiên Vu Vân Tụ đi Trung Nguyên tham gia qua đế tế lễ. Mặc dù chúng ta chính là đi góp đủ số. Nhìn xem náo nhiệt. Nhưng là thấy sự kiện lớn. Cũng không phải coi là đi không. Chấm ngoặc kép. Ta vào lúc này vụng trộm học được một ca khúc. Chấm ngoặc kép. Tiên Vu. Cũng không phải là lão vu sư. Mà là lão vu sư đời trước. Khi đó lão tộc trưởng cũng chỉ là đứa bé. Liên sơn sinh mờ mịt. Mục nát cỏ hóa huynh. Đoạn trúc tiếp trúc. Trung thạch biến thanh tiên đoán. Chính là vị này tiên vu lưu lại. Ca khúc. Gọi là thần bắc hành. Thần. Bắc hành. Trước trừ thủy đạo. Quyết thông kênh rạch. Thần. Bắc hành. Trước trừ thủy đạo. Quyết thông kênh rạch. Lão tộc trưởng nói xong. Trong mắt tràn đầy hồi ức. Năm đó thiên hạ hạn. Đế tế Sơn Hải. Chính là mệnh thúc quân cầm ngọc lệnh hướng bắc hành. Thúc quân năm đó bất quá tiểu đông. Hắn hướng tây bắc mà đi. Dưới chân vẩy xuống thanh diệp. Bên cạnh có người vẩy nước theo người hầu tâm. Tiểu đông trong miệng hô to thần bắc hành. Hy vọng Xích Thủy nữ tử hiến. Đừng lại đối Trung Nguyên tạo nên nàng đau thương. Hy vọng nàng có thể giúp đỡ. Đem đại hạn thu hồi đi. Xa xôi tây bắc phương. Xích Thủy nữ tử hiến. Nhìn qua Trung Nguyên một năm rồi lại một năm. Lại không thể trở về. Chúng ta đoàn tụ ở chỗ này. Nhưng như cũ giống như hiến thần nữ một dạng cô độc người. Chỉ cho dù Trung Nguyên e ngại nàng. Hy vọng nàng đi xa tây phương. Nàng vẫn như cũ nhìn qua Trung Nguyên. Một năm rồi lại một năm. Sẽ không ma diệt ký ức. Cũng sẽ không keo kiệt nàng che chở. Cái này. Đại khái chính là cố thổ khó rời. Đối với quê hương khát vọng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.